Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Hạ gia, Hứa Khuynh Thành nằm trên chiếc giường của mình. Cô thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản lắm. Hư Mi, cảm giác này là gì đây ta? Mà thôi khỏi cần nghĩ. Chắc chắn chính là nó. Hứa Khuynh Thành đang cảm thấy chán nản vô cùng. Đúng là khi trở thành nữ phụ độc ác. Cô là nột tiểu thư danh giá được gia đình thương yêu hết mực, nhưng cũng chính vì điều này nên Hứa Khuynh Thành cảm thấy cuộc sống đột nhiên trở nên buồn tẻ. Nếu là ở kiếp trước thì cô đã lấy con Harley để đi dạo phố vào lúc nhàm chán này rồi. Vì Hứa Khuynh Thành là tiểu thư tài phiệt có tiếng nên việc giữ hình tượng bây giờ là một điều vô cùng cần thiết. 2. Mong sao cho cuộc sống này bớt chán nản giùm tôi. Giờ mình phải làm gì để giết thời gian bây giờ? Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đã kéo cô về hiện thực. Hứa Khải Thiên đẩy cửa đi vào. Trên tay là một thùng cáp tông cỡ vừa cho Wing khá cũ kỹ. Hứa Khuynh Thành thấy ngạc nhiên lắm nên bèn hỏi. Đây là cái gì vậy? Đáp lại chị mình, Khải Thiên với nụ cười tươi rói trên gương mặt nói. Đây là hộp kỷ niệm đó chị. Hộp kỷ niệm sao? Mở ra bên trong là tấm hình mà hai chị em cô đã chụp cùng với mẹ khi vừa mới được sinh ra. Trong đó còn có quần áo cũ, đồ chơi và những quyển nhật ký do mẹ cô ghi chép và để lại. Nhìn chúng, Hứa Khuynh Thành bỗng dưng cảm thấy có gì đó nhói trong tim. Tại sao? Đây chỉ là thân xác của Hứa Khuynh Thành được cô xuyên vào. Mọi thứ ở đây đều là của cô ấy, nhưng tại sao cô lại cảm thấy buồn thế này? Khi nhìn vài những thứ đồ kia, cô lại nghĩ đến hình bóng của Hạ Linh Hoa. Thì ra đây chính là cảm giác khi nhớ thương một ai đó nhưng họ chẳng còn sao. Giờ cô đang là Hứa Khuynh Thành mà. Hiện tại giờ đây đang là mẹ của cô cơ mà. Thế nên buồn cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Tuy có hơi mơ hồ nhưng cô vẫn còn nhớ rằng cái ôm của người mẹ hết lòng yêu thương, luôn bảo vệ con trong chốn địa ngục kia. Đó thật sự là một cái ôm ấm áp xua tan đi bóng tối dưới lớp vỏ bọc gia đình. Cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi. Chị em Hứa Khuynh Thành đã cùng nhau nói chuyện về kỷ niệm xưa qua từng trang nhật ký mẹ mình để lại. Cả hai đều rất hăng hái đến mức trời chuyển trạng vạng rồi mới nhận ra sự thay đổi của thời gian. Hai chị em cô nhận được tin báo rằng tối nay Hạ Cẩm Ngọc sẽ không về nhà ăn tối vì phải đi dự tiệc. Bà dặn họ ở nhà nhớ chú ý giờ dùng bữa. Khoan đã, tối nay dì không về. Tức là Hứa Khuynh Thành cô lại co trò vui chơi rồi đây. Tiểu Thiên, may lên thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi dạo phố sẵn tuyện kiếm cái gì đó lót bụng luôn. Hứa Khải Thiên nghe cô nói vậy thì không khỏi phấn khích mà lập tức đồng ý ngay. Đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi với chị mình. Bảo sao không vui được cơ chứ. Có trời mới biết cậu đã mong chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi. Hứa Khuynh Thành đứng dưới mà không khỏi cạn lời. Hừm, đúng là trong nhà có thằng em trai cuồng trị của nó quá đà có khác. Chỉ mong sao cho nó không dại gái là được. Mắm tác giả, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhóc. Mà thôi như cậy cũng tốt. Cô đã chuẩn bị cút kế hoạch rất hoàn hảo cho tối nay rồi. Chắc cha sẽ thú vị lắm đây. Cách chương.